Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, nam nhân không thể một ngày vô rượu, tác giả, Phượng Si khiếp sợ qua đi, Tần Cung ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại, tư thế ngủ đúng, mà lúc này, thủ các lão lại giống như u linh giống nhau phiêu lên lầu tới. Hắn lại lần nữa đi tới Tần Cung trước mặt ngồi xổm dưới thân đi. Trên mặt toát ra hòa ái bộ dáng, dùng tay nhẹ nhàng mà chụp phủi Tần Cung thân thể. Tiểu tử, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, a, Tần Cung lẩm bẩm nói mê mà đáp ứng rồi một tiếng. Mở tanh tùng mắt buồn ngủ, ngay sau đó hắn vẻ mặt khẩn trương mà cầm lấy trong tay sách cổ. Làm bộ thực nỗ lực mà nhìn lên, được rồi, đừng trang, người thật xem hiểu. Thủ các lão trên mặt toát ra châm chọc biểu tình. Tần Cung nhìn quyển sách trên tay. Làm bộ ngượng ngùng lên cúi đầu. Ngươi lựa chọn hảo công pháp sao? Lão giả mở miệng hỏi. Còn không có. Tần Cung nói. Vậy chậm rãi tuyển. Nếu ngươi thích này bổn sách cổ. Đi thời điểm cũng mang lên đi. Đỡ phải ở chỗ này chướng mắt. Thủ các lão vẻ mặt buồn bã mà đứng dậy. Đột nhiên trở nên đần độn vô vị lên. Xoay người hướng dưới lầu đi đến. Lần này, thủ các lão thật sự đi rồi. Mà Tần Cung cũng lập tức tìm một cái khác phòng chui đi vào. Lần thứ hai tiến vào bế quan bên trong. Như vậy tu luyện bảo địa. Hắn nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Thực mau, trước sau 3 tháng thời gian trôi qua. Đương Tần Cung ôm hơn 10 bổn sách cổ công pháp cùng chiến kỹ xuất hiện ở lầu một thủ các lão. Trước mặt khi... Thủ các lão trên mặt nháy mắt xuất hiện căm ghét chi sắc. Như thế nào? Lấy mấy thứ này nghĩ ra đi bán sao? Ấn quy định, người chỉ có thể chọn lựa một quyển công pháp, một quyển chiến kỹ. Bất quá, thích nói liền đều cầm đi hảo. Dù sao ngươi cũng chọn không đến cái gì tốt công pháp cùng chiến kỹ. Nghe xong thủ các lão nói sau, Tần Cung vẻ mặt kích động. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Đã đến giờ, kia đệ tử liền đi trước. Tần Cung nói, trực tiếp đem hơn 10 bổn sách cổ công pháp cùng chiến kỹ bỏ vào nhẫn không gian bên trong. Đường thủ các lão mở ra tàng thư các đại môn khi. Trong dự đoán nghênh đón hắn lấy chồng cũng không phải tiểu nghịch. Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi đám người. Mà là Hoang Cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong. Sư phụ. Vu Mã Hiểu Phong nhìn đến thủ các lão người lúc sau. Tiến lên định ngày nghỉ thấy. Nhưng thủ các lão trực tiếp đem đại môn nhốt lại. Vu Mã Hiểu Phong vẻ mặt buồn bã chi sắc. Mà Tần Cung cũng thỉnh thoảng hướng về Tân Cốc thôn phương hướng nhìn xa. Tuy rằng chỉ 3 tháng thời gian. Nhưng hắn quá tưởng niệm tiểu nghịch cùng hắn kia 3 gã huynh đệ. Ở hắn nghĩ đến, tiểu nghịch bọn họ nhất định ở tàng thư các ngoại sốt ruột chờ. Nhưng bọn họ cũng không có xuất hiện. Đừng nhìn, trước cùng ta tới. Vu Mã Hiểu Phong dứt lời. Xoay người hướng về tàng thư các bên Hoang Cốc đấu trường đi đến. Mà Tần Cung tắc lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn xung quanh. Sợ tới đón người của hắn nhìn không tới hắn. Hoang Cốc đấu trường ánh sáng không như dã. Hai người tiến vào đấu trường lúc sau. Vu Mã dừng thân tới. Lấy ra ngươi kiếm. Toàn lực hướng ta tiến công. Cái gì? Tần Cung cơ hồ không tin tưởng chính mình lỗ tai. Hắn chần chờ hỏi. Chúng ta hai cái đánh một hồi. Đã lâu không có hoạt động. Cứ việc toàn lực ra tay. Vu Mã lại lần nữa mở miệng nói. Này. Hảo. Tần Cung do dự một chút lúc sau. Bàn tay to vừa nhấc. Vô Phong trọng kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó. Lộng lẫy tinh mang tự Tần Cung toàn thân sáng lên, cường đại hơi thở phóng lên cao. Trong phút chốc, Vô Phong trọng kiếm phảng phất bị bậc lửa giống nhau, tản mát ra vạn nói xa hoa, lấy một đạo thần quỷ khó dò quỷ dị lộ tiến hướng về Vu Mã phía sau lưng đâm thẳng mà đến. Đại kiếm ở không trung hơi hơi một cái nhảy lên liền tới rồi Vu Mã thủ tọa giữa lưng chỗ. Vu Mã Hiểu Phong nguyên bản chết lặng trên mặt bỗng nhiên cả kinh. Ảm đạm không ánh sáng hai tròng mắt trong phút chốc bộc phát xuất đạo nói tia sáng kỳ dị. Rồi sau đó thân hình tại chỗ biến mất mà đi. Mà Tần Cung nhất kiếm bỗng nhiên gian thay đổi lộ tuyến. thế nhưng quay người thứ hướng về phía hắn phía sau. Nhất chính nhất phản, nhìn như hai cái cực đoan. Nhưng tần cung này nhất kiếm phảng phất nguyên bản chính là hướng phía sau đâm tới giống nhau. Hồn nhiên thiên thành, xích, kiếm khí tung hoành gian. Tần cung phía sau Vu Mã Hiểu Phong một đạo tàn ảnh bị Vô Phong trọng kiếm nháy mắt đâm trúng 18 kiếm. Thân thể lưu tại chỗ tàn ảnh lúc này mới biến mất ở không trung. Mà lúc này, một con bàn tay to chợt gian lại lần nữa xuất hiện ở tần cung phía sau. Hướng về hắn phía sau lưng chộp tới. Phanh, khí bạo tiếng vang lên. Tần cung thân ảnh tại chỗ tiêu tán mà đi. Nguyên lai, tần cung để lại cho Vu Mã cũng chỉ là một đạo thân thể tàn ảnh. Vu Mã thần sắc vừa động, thân thể quỷ dị mà một cái xoay chuyển. Tiếp theo nghiêng người sau trong hư không đánh tới. Bàn tay to cũng tùy ý về phía trong hư không một chảo. Phanh, hừ, khí bạo liên tục vang quá. Tần cung thân hình ở Vu Mã bên cạnh người bay ngược đi ra ngoài. Mà trong tay hắn Vô Phong trọng kiếm cũng tới rồi Vu Mã trong tay. Chiến đấu như vậy kết thúc. Mà hết thảy này phảng phất nguyên bản liền ở tần cung dự kiến bên trong giống nhau. Hắn bò lên thân tới. Hướng về Vu Mã khom người xuống làm lễ. Vu Mã tay phủng Vô Phong trọng kiếm. Ánh mắt chậm rãi đảo qua thân kiếm. Bảo kiếm Vô Phong. Danh rằng Chấn Ma. Đây là Chấn Ma gia tộc Chấn Ma kiếm sao? Nghe xong Vu Mã nói sau, tần cung toàn thân run lên. Hắn thân thế lại lần nữa bị người nhìn thấu. Nhất thời như tao ngũ lôi oanh đỉnh. Lấy hắn hiện giờ tu vi. Nếu bị địch nhân phát hiện chính mình còn sống nói. Hậu quả không dám tưởng tượng. Ngươi là khiếp sợ rất nhiều. Tần cung ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Lấy Vu Mã thực lực. Nếu hắn là chính mình địch nhân nói. Chính mình liền sức phản kháng đều không có. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết phân. Không cần khẩn trương, vào hồng hoang cốc, chỉ cần ngươi không ra đi, liền không ai dám hướng ngươi trả thù. Bồi ta trò chuyện đi, đã lâu không cùng người trò chuyện qua. Vu Mã trở tay đem Vô Phong trọng kiếm đưa cho tần cung. Sau đó ngồi xuống đất ngồi xuống, giơ tay vẫy gọi ra hai đàn rượu lâu năm. Tần cung đem Vô Phong trọng kiếm thu hồi, cũng ngồi xuống đất ngồi ở Vu Mã đối diện. Bồi ta uống một vò. Vu Mã giơ tay chụp đi vò rượu giấy dán đệ hướng tần cung. Ta không uống qua rượu. Tần cung mở miệng nói. Nam nhân sao lại có thể một ngày vô rượu đâu. Rượu là thứ tốt. Uống lên hắn có thể cho ngươi quên rất nhiều không thể quên sự tình. Vu Mã dứt lời. Giơ lên vò rượu bắt đầu nuốt chửng nghiu uống lên. Từng trận bi thương chi khí cũng tự hắn toàn thân bố hướng tứ phương. Tần cung chịu Vu Mã Hiểu Phong sở cảm, cũng nắm lên vò rượu, chụp khởi vò rượu thượng giấy dán, học Vu Mã bộ dáng uống lên, khụ khụ khụ, rượu mạnh mới vừa vào khẩu, tần cung liền bị sặc đến kịch liệt mà ho khan lên. Nước mắt cùng nước mũi chảy đầy đất, Vu Mã cũng không đi quản tần cung, lo chính mình uống lên, hơn nửa ngày lúc sau, tần cung mới bình phục xuống dưới. Hắn đem vò rượu thả xuống dưới, ánh mắt đầu hướng về phía Vu Mã. Thủ tọa, nếu ngươi đã biết Chấn Ma gia tộc, nghĩ đến chuyện của ta cũng không có gì hảo thuyết. Ta cũng không biết nên cùng ngươi nói cái gì đó. Tần cung nghĩ nói. Không cần, bồi ta liền hảo. Vu Mã nói, lại vẫy gọi ra 6-7 đàn rượu lâu năm tới. Bắt đầu mất mạng mà uống lên. Toàn thân bi thương chi khí càng ngày càng nùng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.